Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu khẽ thở nhẹ, rồi lại vận dụng Tam Dương Chân Hòa, San Yang Chân Hua để phóng thích Ngọ Liệt Chi Hòa, U Lai Chư Hua tăng cường tốc độ luyện hóa. Tuy nhiên, những khối Hoàng Tuyền Thạch, Hoàng Quan Si này đã trải qua 5 tháng dài rằng rặc, thật chẳng dễ gì luyện hóa. Phải nói, nếu không nhờ Diệp Thù từng trải 2 kiếp, sở hữu thần thức Kim Đan, Jin Gian Sen Si và tu luyện pháp thuật Hỏa Diệu Tinh Thâm, lại thường dùng Niết Kim Phong Mật, Nia Jin Phân Mi để tinh luyện pháp lực, thì căn bản chẳng thể nào ở giai đoạn trúc cơ Chu Di mà có thể luyện hóa được Hoàng Tuyền Thạch, khiến nó trở thành một loại tài liệu luyện khí. Quá trình luyện hóa này kéo dài trọn vẹn 5 ngày. Trong 5 ngày ấy, từng khối Hoàng Tuyền Thạch được thả vào đều lần lượt luyện hóa thành chất lỏng. Nhưng chưa thể dừng ở đó, Diệp Thù không hề chớp mắt, thần thức tách ra làm 2, gói chặt những dòng đá lỏng lại thành một khối, lơ lửng phía trên ngọn địa hòa, rồi lại tiếp tục thả thêm mấy khối Hoàng Tuyền Thạch nữa. Phóng Ngọ Liệt Chi Hòa, khiến chúng bắt đầu bốc cháy. Cứ 5 ngày lại 5 ngày trôi qua, quá trình này liên tục lặp đi lặp lại, mỗi lần luyện hóa xong một số Hoàng Tuyền Thạch thành chất lỏng, Diệp Thù đều gom chúng lại cùng nhau, sau đó lại tiếp tục luyện hóa các khối đá khác. Cứ như thế, tiêu tốn hơn 1 tháng, cuối cùng Diệp Thù cũng luyện hóa toàn bộ số Hoàng Tuyền Thạch dự định thành chất lỏng. Diệp Thù hơi giãn mày, cảm giác dễ chịu hẳn. Việc luyện hóa Hoàng Tuyền Thạch vốn là thử thách lớn nhất, nay sau nhiều ngày tháng, cuối cùng cũng thành công. Không uổng công nhọc nhằn, Diệp Thù cũng là do đối với pháp bảo mà hắn luyện chế yêu cầu cực kỳ cao. Quyết liễu đưa tất cả các khối Hoàng Tuyền Thạch lớn hơn vào trong pháp bảo, chỉ để lại một ít nhỏ trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, làm dự trữ về sau. Với việc các khối Hoàng Tuyền Thạch đã luyện hóa xong, bước tiếp theo của quá trình luyện chế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngay sau đó, Diệp Thù tiếp tục luyện hóa các loại tài liệu khác. Lần này, mỗi loại tài liệu chỉ tốn chút thời gian, ngắn thì chỉ 1 thoáng, dài lắm cũng chỉ là mấy canh giờ, chẳng dài dòng như quá trình luyện Hoàng Tuyền Thạch trước đó. Lần lượt từng chục loại tài liệu đều tan chảy, Diệp Thù hít sâu, cẩn thận gom chất lỏng Hoàng Tuyền Thạch với các tài liệu khác lại làm một. Quá trình này cũng phải vô cùng thận trọng, vì không phải tất cả các loại tài liệu đều hòa hợp được với nhau. Đôi khi chúng còn đối nghịch, nên Diệp Thù đã tiêu tốn thêm 3 ngày mới có thể gắn kết tất cả tài liệu thành một khối tinh thuần. Khối chất lỏng to gần bằng một người trưởng thành, dù đã tinh luyện nhưng vẫn còn lẫn nhiều tạp chất. Nhưng việc chưa dừng lại ở đây. Cuối cùng, Diệp Thù rút ra một tài liệu, dùng thần thức khéo léo điều khiển nó rơi trên ngọn địa hòa. Bỉ Ngạn Hoa, Bi An Hua, cho tới lúc này vẫn chẳng hề nhiễm chút sinh khí. Cũng chẳng cần Diệp Thù phải vận pháp, tự nhiên bị cuốn hút vào ngọn lửa, nhanh chóng hòa vào chất lỏng, hóa thành những đường chỉ đỏ chạy dọc khối chất lỏng, tạo nên một lớp như tằm nhà tơ, quấn chặt chất lỏng lại tựa như một chiếc kén. Diệp Thù không lơi lỏng dù chỉ một chút, bởi thời khắc tiếp theo chính là lúc pháp bảo thành hình, không thể xảy ra bất cứ sai sót nào. Lúc này, hắn nuốt vào một giọt Hỗn Độn Thủy, hồn đan xoay. Trong suốt hơn 1 tháng luyện chế, Diệp Thù luôn phải thúc đẩy Ngọ Liệt Chi Hòa. Pháp lực dĩ nhiên không thể duy trì liên tục. Nếu chỉ dùng Niết Kim Phong Mật, hắn sẽ khó mà phân tâm vận chuyển pháp thuật trong lúc luyện chế pháp bảo quan trọng thế này. Vì vậy chỉ có cách dùng Hỗn Độn Thủy để khiến pháp lực tự hồi phục, duy trì trạng thái ổn định. Quả nhiên, hiệu quả của Hỗn Độn Thủy vô cùng mạnh mẽ. Mỗi giọt có thể kéo dài hiệu lực. Nhưng dù vậy, Diệp Thù mỗi ngày đều phải tiêu hao 1 giọt Hỗn Độn Thủy. và cuối cùng đã kiên trì đến lúc này. Sau khi nuốt vào giọt hỗn độn thủy này, Diệp Thù một mặt tiếp tục tinh luyện khối chất lỏng, mặt khác điều chỉnh trạng thái bản thân, khiến tinh thần và pháp lực đều đạt đến mức sung mãn nhất. Ngay sau đó, hắn liên tục thi triển hỏa pháp, hình thành từng dấu ấn hỏa trường ngọ liệt chi hỏa, từng trường đánh mạnh vào khối chất lỏng. Mỗi lần đánh xuống, khối chất lỏng lại xoay tròn, thu nhỏ đi chút ít, bùm bùm bùm bùm, những dấu ấn hỏa trường đánh vào như tiếng chuông đồng vang vọng. Âm hưởng đầy uy lực, nhịp nhàng tựa có ẩn chứa huyền cơ, xoay quanh khối chất lỏng. Diệp Thù nhìn thấy trong khối chất lỏng, những sợi chỉ đỏ từ bỉ ngạn hoa biến thành như những dây chết thật sự. Thỉnh thoảng siết chặt chất lỏng, thỉnh thoảng nới lỏng, nhấp nhô tựa như một cơn sóng đập vào bờ. Cứ thế mà đánh trưởng liên hồi, Diệp Thù tiêu hao pháp lực càng ngày càng lớn. Chỉ nửa ngày hắn lại phải dùng một giọt hỗn độn thủy. 5 ngày trôi qua, khối chất lỏng bị ép nhỏ từ to như một người trưởng thành giờ chỉ còn bằng nửa thân người. Vẫn rất dày dặn, có vẻ hơi thô cứng. Diệp Thù vẫn không ngừng đánh hỏa trường, dường như không cảm thấy chút chán nản với những động tác lặp đi lặp lại suốt mấy ngày. Mỗi lần hạ trường đều chính xác như ban đầu, lực lượng không chút thay đổi. Sau đó, đột nhiên, những sợi chỉ đỏ từ bỉ ngạn hoa trong chất lỏng rung lên, tạo ra nhiều sợi chỉ mảnh, rồi bất chợt lan tỏa thành những lớp khói mỏng, bao phủ khối chất lỏng. Lúc này, khói đỏ từ từ thẩm thấu vào khối chất lỏng, khiến chúng liên kết càng thêm chặt chẽ. Thủ pháp của Diệp Thù không hề thay đổi. 7-8 ngày trôi qua, khối chất lỏng thu nhỏ từ nửa thân người xuống dài bằng cánh tay, rồi tiếp tục thu nhỏ lại chỉ còn nửa cánh tay. Lưu đại sư, hôm nay là gió gì mà thổi ngài đến đây thế? Quản sự của luyện đan phường cười niềm nở. Đối với vị luyện đan sư y phục xa hoa, phía sau còn theo mấy gia nhân, tỏ vẻ ân cần chào đón. Vị luyện đan sư này, thần sắc có phần cao ngạo. Thấy vị quản sự này tỏ thái độ nhiệt tình, gần như khúm núm, mới tỏ ra để ý chút. Nói rằng, lão phu gần đây có lĩnh ngộ, muốn luyện chế một loại đan dược cường đại, cần dùng hỏa lực mãnh liệt từ địa hỏa. Nghe nói trong phòng địa hỏa cao cấp của luyện đan phường các ngươi có nhiều cửa hỏa, trong đó lại có nơi hỏa lực rực cháy, nên mới đến đây. Vị quản sự luyện đan phường vốn chỉ là vì thấy vị đan sư nổi danh về thuật luyện đan này nên muốn kết thân, không nghĩ ngợi gì nhiều. Đến lúc nghe đan sư họ Lưu Gian Si nói như vậy, mới nhận ra người này muốn thuê phòng địa hỏa, trong lòng mới vui mừng, nhưng sắc mặt lại chợt biến, trên trán thoáng xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Việc này, ông ta đột nhiên nhớ ra. Hiện tại trong luyện đan phường, các phòng địa hỏa cao cấp đã không còn phòng nào trống. Thấy quản sự luyện đan phường như vậy, thần sắc của đan sư họ Lưu trở nên khó coi. Sao, lão phu không thể thuê được phòng địa hỏa ở đây? Hay là ý các ngươi? Trong lời nói đã có phần uy hiếp. Quản sự luyện đan phường lập tức tỏ vẻ nịnh nọt. Thực sự là có lỗi. Phòng địa hỏa cao cấp của luyện đan phường đều đã được thuê hết, mong Lưu đan sư thứ lỗi cho. Đan sư họ Lưu nhíu mày, thuê hết rồi, sao lại có thể hết? Ánh mắt ông dần thu hẹp lại, nhìn chằm chằm vào vị quản sự. Thật sự là hết rồi sao? Không còn dư phòng nào à? Tuy không nói rõ, nhưng ý tứ trong lời đã khiến vị quản sự luyện đan phường sau khi suy nghĩ đôi chút liền hiểu ra ngay. Quản sự luyện đan phường thầm nghĩ, đan sư họ Lưu đang muốn ông tìm một phòng địa hỏa để truyền âm, kêu người bên trong nhường chỗ. Phòng địa hỏa của luyện đan phường tuy thiết lập rất nghiêm ngặt, không thể mở từ bên ngoài khi chưa hết thời gian thuê, nhưng để tránh trường hợp bất trắc, bên ngoài có thể truyền tin vào trong, nhắn người bên trong tự mở cửa phòng địa hỏa. Như thế cũng không phải là không thể có cách, chỉ là Đối với nhiều luyện đan sư, việc truyền tin vào khi đang luyện đan có thể không gây cản trở lớn. Nhưng nếu đối phương đang vào giai đoạn quan trọng, thì cũng chưa chắc là hoàn toàn không ảnh hưởng. Nếu vận xui mà thực sự làm ảnh hưởng đến người bên trong, vậy có thể sẽ kết thù oán. Hơn nữa, luyện đan sư vốn cao ngạo, thường có thế lực sau lưng. Nếu nhắm sai người mà làm phật lòng, ắt sẽ kết thù oán. Do đó, lựa chọn người để gây gián đoạn cũng phải cân nhắc kỹ. Không thể tùy tiện, quản sự luyện đan phường suy nghĩ cực nhanh, lướt qua trong đầu những người hiện đang thuê phòng địa hỏa cao cấp. Người này là Lâm Đại Sư. Không được, thuật đan của y chỉ kém đan sư họ Lưu chút ít. Người kia là Vương Đại Sư cũng không xong. Thế lực sau lưng y rất mạnh, còn có cả Nhạc Đại Sư. Liên tục 4-5 người đều không thể động đến. Quản sự luyện đan phường đột nhiên nghĩ ra điều gì, mắt sáng lên. Phải rồi, chẳng phải cách đây khoảng 2 tháng có một tán tu lạ mặt đến đây sao? Kỳ hạn thuê của y còn vài ngày nữa là hết. Không phải là ứng viên lý tưởng để truyền tin sao? Nếu y chịu nhường phòng địa hỏa, có khi còn lấy lòng được đan sư họ Lưu. Một việc tốt không tồi. Hơn nữa lại giúp y một ân huệ lớn. Nghĩ đến đây, quản sự luyện đan phường càng thêm tươi cười nhiệt tình. Lưu đan sư yên tâm, ta chợt nhớ ra, dường như quả thật có một phòng địa hỏa như vậy. Nói xong, ông nhanh chóng lấy ra một con hạc giấy truyền âm, cao ngạo nói vài câu, rồi đưa hạc giấy vào một trận pháp truyền âm nhỏ bằng lòng bàn tay, cho nó bay vào phòng địa hỏa. Diệp Thù, Yesu liên tục tinh luyện, cuối cùng sau nhiều ngày, đã khiến khối lỏng cao nửa cánh tay chỉ còn nhỏ bằng bàn tay. Lúc này, khối lỏng ấy đã không còn là chất lỏng nữa, mà là một vật tròn, tựa như không phải kim loại cũng không phải ngọc. Bên ngoài có màu vàng đục, thoạt nhìn có vẻ tối tăm, nhưng nhìn kỹ lại có nét đẹp cổ kính, khiến người ta yêu thích vô cùng. Trên màu vàng đục ấy, có những đường vân máu giao thoa, tựa như hoa bỉ ngạn, dần dần tụ hợp lên trên đỉnh, tựa hồ đang không ngừng hình thành hoa bỉ ngạn. Hình dạng của pháp bảo này cũng đang ngày càng rõ ràng. Hiện tại, chính là thời khắc then chốt trong việc luyện chế pháp bảo này. Đột nhiên, từ tường bên xuất hiện một khe hở, một con hạc giấy bay vào. Hạc giấy xoay một vòng ngạo nghễ, trong đó phát ra giọng nói vô cùng khó chịu. Đạo hữu trong phòng, hiện tại Lưu đan sư muốn phòng địa hỏa này, còn không mau nhường lại. Cách chương.